Xin chào mọi người đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2. Chúng ta cùng lắng nghe nha. Mặc kệ nó, tất nhiên siêu việt đấu đế liền có thể trở về. Vậy thì cố gắng đi siêu việt, ít nhất còn có một tia hy vọng. Khuân Nhi, Thải Lân, các con, chờ ta. Ảm đạm một hồi lâu, Tiêu Viêm từ từ khôi phục lại. Mấy chục năm qua Tiêu Viêm đã trải qua vô số lần tuyệt vọng, từng bước đi tới, tự nhiên đúc nên kiên cường tính cách. Tiêu Viêm bắt đầu tràn đầy kiên nghị, mặc dù e rằng chỉ là một phần ngàn tỷ cơ hội, nhưng chỉ cần có mục tiêu ít nhất sẽ không mù quáng đi tới. Vì mình thân nhân, Tiêu Viêm bất kể như thế nào đều phải tận cố gắng lớn nhất đi liều một phen. Hồng Nguyên nhìn xem Tiêu Viêm từ buồn bã trong nháy mắt liền khôi phục tự tin, không khỏi sững sờ, chẳng lẽ nói tiểu tử này có nắm chắc siêu việt đấu đế? Không có khả năng a, bao nhiêu năm qua đi, bao nhiêu thiên tài cùng bây giờ Tiêu Viêm một dạng, vừa mới bắt đầu thời điểm đều tin tâm tràn đầy, rồi sau đó lại là dần dần cũng bắt đầu tuyệt vọng. Đi qua cùng Hùng Nguyên trong một đêm nói chuyện phiếm, Tiêu Viêm lúc này vừa được không thiếu làm hắn nhiệt huyết sôi trào sự tình. Lại nói cái này đấu đế đại lục vậy mà không có ai đi đến qua, hơn nữa mạnh tới đâu Hành gia tộc giấu ở bốn phía, không người phát hiện. Rất nhiều cường giả bởi vì du lịch khắp nơi mà bởi vậy đánh mất sinh mệnh, cho nên đấu đế đại lục mỗi cái chỗ đều tràn đầy nguy hiểm. Không người nào dám nói hắn là tối cường, không ai nói rõ được đại lục này có cái gì. Vừa tối cất giấu cái gì, tại đấu đế đại lục liền luyện dược sư cái nghề nghiệp này cũng biến thành quỷ dị vô thường, đan dược phẩm cấp đã trở nên vô hàng hóa. Có lẽ trước mặt ngươi một vị cường giả chính là đan dược biến thành, đan dược loại này thuốc thật sự là quá, vì thần bí, hắn có thể tập kết thiên địa linh khí, sinh ra linh thức của mình. Loại này linh thức có lẽ sẽ vượt xa người thường, tại đấu đế lớn. Trên lục địa liền đan dược đều không phải là dễ trêu. Có luyện dược sư, tự nhiên là không phải ít luyện dược chi vật, đấu đế đại lục bên trên một dạng có giống như trên đấu khí đại lục dị hỏa một dạng đồ vật, nhưng mà đây cũng không phải là dị hỏa đủ khả năng đánh đồng. Cho dù là dị hỏa bên trong xếp hạng thứ nhất đế viêm ở đây căn bản liền xếp hạng đều khó có khả năng có thể tưởng tượng được uy lực lại là cỡ nào cực lớn. Ngọn lửa này tại đấu đế đại lục được xưng là thiên hỏa, đương nhiên đấu đế đại lục bên trên cũng không phải chỉ có thiên hỏa cái này một loại bá đạo đồ vật, cái gọi là vạn vật tương sinh tương khắc, có dương tức có âm tức có linh. Đấu đế đại lục có tam kỳ, đây là ba loại vật thể, được xưng là tam kỳ vật, một kỳ thiên hỏa, hai kỳ quỷ linh, tam kỳ linh ấn, cái này tam kỳ là người tha thiết ước mơ chi vật. Nó có thể sẽ khiến cho ngươi trong vòng một đêm biến thành chân đạp vạn người cường giả, cũng có thể là để cho ngươi tại đại lục này phía trên trong nháy mắt tiêu thất. Nhưng đây là có thể ngộ, nhưng không thể cầu chi vật, bởi vậy nắm giữ. Cái này tam kỳ vật người lác đác có thể đếm được. Một đêm này để cho Tiêu Viêm biết, có lẽ tại trên đấu khí đại lục là đỉnh phong đồ vật, ở đây có lẽ thì sẽ một văn không đáng. Mỗi người cũng có thể là có khác biệt kỳ ngộ cùng vận mệnh. Có lẽ ngươi hôm nay không đáng một đồng, ngày mai liền có thể một đêm thành hùng. Mặc kệ ở nơi nào, đều không thể thiếu kỳ ngộ hai chữ này. Ở đây không có thực lực ngươi chỉ là một con dung dế, thực lực chính là hết thảy. Một đêm cứ như vậy trôi qua lặng lẽ. Mặt trời đỏ rực giống như dí dỏm tiểu hài tử mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt giống như leo lên. Trước kia Tiêu Viêm liền cùng Hùng Nguyên cùng một chỗ xuống. Mỗi sáng sớm bình minh trong cốc tất cả đệ tử đều sẽ đến trong sân rộng tỉ thí với nhau. Đây là bình minh đáy vực lệ cũ. Tại trong sân rộng ngươi có thể lựa chọn đối thủ thực lực tương đương tiến hành luận bàn, thu hoạch càng nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng thấy rộng lớn trong sân rộng, năm màu rực rỡ đấu kỹ liên tục thả ra. Âm âm quảng trường bộc phát liên tiếp chiến đấu thanh âm, đinh tai nhức óc giống như vang vọng ở mảnh này bên trên bầu trời. Tiêu Viêm nhịn không được mím môi một cái, hội tụ nhiều đấu đế như vậy lẫn nhau chiến đấu tràn diện thật có chút để cho người ta trợn mắt líu lưỡi. Phóng tầm mắt nhìn tới, bình minh đáy vực đệ tử không dưới ngàn người, đội hình như vậy chẳng thể trách có thể chen vào đế châu nhất lưu thế lực. Cảm thụ được từng đạo đâm đầu vào khí tức, Tiêu Viêm hết sức tò mò đánh giá những cái kia đủ loại đấu kỹ. Đột nhiên, nơi xa một cái thân mặt nhẹ nhàng khoan khoái chiến đấu phục sức thanh niên đi tới, nhìn một chút Hùng Nguyên bên người Tiêu Viêm, hỏi, hắc, nhị sư ca, tiểu tử này, là mới tới. Nhìn Hùng Nguyên cười không nói, thanh niên này liền trực tiếp hướng về phía Tiêu Viêm nói, tiểu huynh đệ, không bằng chúng ta luận bàn được không, ta nói ngươi tốt nhất đừng khi dễ người mới, chính mình đi một bên. Muốn bất hòa ta luận bàn một chút. Lúc này Hùng Nguyên nói chuyện, thanh niên liên tục khoát tay bãi đầu, dùng một cái ánh mắt, khi dễ liếc mắt nhìn Hùng Nguyên, cái này Hùng Nguyên giày vào người bản sự thế, nhưng là nhất lưu. Tiêu Viêm ngược lại là cười cười, đáp ứng nói, Hùng Nguyên sư huynh không có gì đáng ngại, tất nhiên vị sư huynh này mời, ta cũng không thể như thế mất hứng a. Hùng Nguyên bỗng cảm giác khó xử, chỉ sợ hắn vị sư đệ này làm bị thương Tiêu Viêm, nhưng mà xem xét Tiêu Viêm cười ha hả bộ dáng, hiện tại quả là tìm không ra ngăn trở lý do, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nói, cái này, ai, tốt a, các ngươi điểm đến là dừng, vị kia là Mộc Phong, Hùng Nguyên hướng Tiêu Viêm giới thiệu nói. Tiêu Viêm gật gật đầu, chắp tay nói, còn xin Mộc Phong sư huynh chỉ giáo. Mộc Phong ngửa đầu sảng khoái cười nói, ha ha, thật sảng khoái, hôm nay nhất định muốn cùng vị sư đệ này thật tốt một trận chiến. Tiêu Viêm cười gật gật đầu, nhất thời hai người khí tức không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài. Mộc Phong xoẹt âm thanh hét lớn, thân hình liền như là quỷ mị đồng dạng, phảng phất sáp nhập vào không khí, không có chút nào sinh tức, Tiêu Viêm, nhưng là lập mà bất động. Âm thầm đem linh hồn chi lực trải rộng ra, Mộc Phong cùng Ngô Vĩnh một dạng cũng là nhất tinh đấu đế trung kỳ, tự hồ còn muốn sang Ngô Vĩnh cường bên trên một tia. Hùng hồn khí thức, từ giữa sân bao phủ ra, màu đỏ nhạt đấu khí, đem Mộc Phong cơ thể bao khỏa mà tiến, một cổ vô hình áp bách, làm cho một chút thực lực hơi yếu giả, càng là cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, đây cũng là nhất tinh đấu đế trung kỳ khí thức sao. Tiêu Viêm hai mắt híp lại, hắn có thể cảm thấy Mộc Phong cái kia hùng hồn khí tức như rộng bằng nhau rộng hồ nước giống như lan tràn ra, đem thân thể của hắn đều bao phủ, một cổ áp lực từ quanh thân vọt tới, khí tức như vậy áp bách có thể trực tiếp để cho tầm thường sơ kỳ nhất tinh đấu đế không có chút nào chiến đấu dũng khí. Cảm thụ được giữa sân cái kia một đạo dị thường hùng hồn khí tức, quảng trường không ít người sắc mặt cũng là có chút biến ảo, ánh mắt cũng là tràn ngập ngưng trọng. Thực lực thế này tại ngày này Minh Trong Cốc liền xem như tại nhất tinh đấu đế trung kỳ cũng là có thể tính là cường giả. Một đạo sắc bén quyền phong bí mật mang theo lực lượng cường hãn hướng Tiêu Viêm mặt đánh tới, hô, quyền rơi xuống, mà Tiêu Viêm thân ảnh cũng đã biến mất không thấy. Mộc Phong trong lòng đột nhiên cả kinh, kinh nghiệm phong phú hắn lập tức liền biết Tiêu Viêm cũng không phải dễ đối phó như vậy, mới vừa có chút khinh thường, hung hăng dậm chân một cái. Hoàng Truyền Chỉ. Tiêu Viêm thật không có mảy may sợ hãi, thoáng qua sau thân ảnh trực tiếp tiến ra đón, trên không trung cấp tốc ngưng kết thành một đạo năng lượng to lớn trụ, mà Mộc Phong cũng đồng dạng không lạc hậu, trên thân thể đấu khí màu đỏ sậm, giống như lượng quanh hỏa diễm bộc phát ra. Mộc Phong thân hình nhảy lên giữa không trung, giống như chim ưng chụp mồi, sắc mặt âm hàn ở giữa, song quyền ngưng lại, đột nhiên banh ra. Không biết trời cao đất rộng gia hỏa, quan dị nứt Mộc Phong trong tay thủ ấn lập tức tia sáng đại chấn, trong tay đẩy, lấy bẻ gãy nghiền nát tốc độ trong không khí tạo thành một cái màu đen phiến khối hình dạng năng lượng thể. Không khí lập tức cũng phát ra tựa hồ bị vỡ ra tới tầm thường âm thanh, đi, Tiêu Viêm quát lạnh một tiếng, cong ngón tay hơi hơi bắn ra. Một cổ năng lượng to lớn trụ giống như sao sao bình thường, trên không trung ngưng kết thành một đầu năng lượng to lớn chi lông, hai đóa năng lượng đụng vào nhau, trong nháy mắt oanh thiên minh tai. Đạp đạp, Tiêu Viêm bị lực lượng của đối phương chấn khai một bước, vết máu từ Tiêu Viêm khóe miệng tinh tế chảy ra. Hùng Nguyên xem xét khẩn trương, chuẩn bị xông lên trước ngăn cản chiến đấu tiếp tục, vừa mới bước ra một bước, liền bị Tiêu Viêm ngăn lại. Tiêu Viêm khóe miệng xóa ra một đạo ý vị sâu xa nụ cười, thản nhiên nói, chiến đấu vừa mới bắt đầu, rất lâu không có như thế chiến đấu qua, Hùng Nguyên sư huynh, không có gì đáng ngại, luận bàn bị chút thương cũng là chuyện rất bình thường. Mộc Phong lập tức trợn mắt hốc mồm, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngoan cường như vậy, không, có thể nói là kẻ ngu như thế, biết rất rõ ràng chính mình không địch lại còn muốn liều chết. Nếu là mình sử dụng toàn bộ thực lực sợ là Tiêu Viêm liền phải thổ huyết mà chết. Tiêu Viêm cười ha ha, chính hắn biết, hắn cũng không có tác dụng ra bản thân toàn bộ thực lực, biến sắc, tức giận hét lớn. Tịch diệt hỏa liên. Vô số kỳ dị hỏa đoàn lập tức từ Tiêu Viêm trong thân thể từng cái bay ra, tại mọi người dưới mí mắt từng cái dung hợp. Nhìn thấy một màn quỷ dị này, người chung quanh đều kinh hãi không thôi. Tại cái này đấu đế đại lục, chỉ có luyện dược sư mới có ngưng kết thực hỏa năng lực. Nhưng mà nếu nói Tiêu Viêm chính là thực hỏa, như vậy, vì sao muốn dung hợp đâu? Cái này khiến trong sân rộng quan chiến đệ tử 10 phần kinh ngạc cùng không hiểu. Bọn hắn căn bản vốn không biết đây chính là tại trên đấu khí đại lục lưu truyền thiên cổ dị hỏa, luyện dược sư. Vậy xem Thiên Minh Cốc đệ tử lại là một hồi kinh ngạc. Luyện dược sư trên phiến đại lục này vẫn như cũ hết sức hy hữu, cái gọi là vật hiếm thì quý. Tự nhiên mỗi một vị luyện dược sư địa vị cũng là 10 phần hiển hách, không có người nguyện ý đi trêu chọc một vị luyện dược sư, trừ phi hắn là kẻ ngu si. Lúc này Mộc Phong trong lòng cuồng vọng cũng bởi vậy thu liễm rất nhiều. Tiêu Viêm kể từ lấy được đa xá cổ đế truyền thừa sau đó, bây giờ dung hợp hỏa liên đã không cần phân quyết, tuy nói chính mình cực độ không muốn bại lộ ra bản thân nắm giữ dị hỏa, nhưng nếu là không cần dị hỏa sợ là rất khó địch quá Mộc Phong a. Mộc Phong cũng cảm thấy Tiêu Viêm khí tức trong nháy mắt xảy ra cải biến cực lớn, không dám thất lễ, lợi mã thả ra chính mình đòn sát thủ lợi hại, bây giờ hắn cũng không quản được nhiều như vậy, đối thủ khí tức để cho hắn cảm thấy áp lực cường đại. Nghịch đế chi lực. Đây là Mộc Phong đòn sát thủ lợi hại, Mộc Phong cơ thể chậm rãi xuất hiện màu vàng kim nhạt, khí tức cũng tại trong chốc lát tăng vọt. Lại nhìn Tiêu Viêm đã nâng một cái gian phòng choi choi hỏa cầu đứng lặng trên không trung, khí tức kinh khủng. Tại Tiêu Viêm ném ra hỏa cầu cùng Mộc Phong cơ thể bộc phát ra khí tức ở giữa bạo phát ra. Phanh, đinh tai nhức óc tiếng vang tại bình minh đáy vực lần trước vang dội, cực lớn mây hình nấm bừng bừng dựng lên, năng lượng ba động từng vòng chấn động ra tới. Khói đặc che đậy Tiêu Viêm cùng Mộc Phong thân ảnh, tất cả mọi người đều tại trong năng lượng ba động trì hoãn bất quá khí tới. Ngoại trừ một chút thực lực gần trước cùng nhị tinh đấu đế Hùng Nguyên còn có thể chống đỡ lấy nhìn xem chiến đấu này, không một. Không phải trốn được xa xa, chỉ sợ gây họa tới đến chính mình. Khói đặc dần dần tán đi, chậm rãi xuất hiện hai thân ảnh, đương nhiên đó là Tiêu Viêm cùng Mộc Phong. Mộc Phong y phục tại Tiêu Viêm hỏa cầu kia ở trong đều đã đốt đi, chỉ có thể dùng ngưng hình áo giáp che khuất hạ thân, mà Tiêu Viêm tự hồ muốn nhiều, mặt ngoài thân thể thật không có tượng Mộc Phong, chỉ là y phục có chút lộn xộn, tựa như không có cái gì trở ngại. Hai người vậy mà đánh cái ngang tay, kết quả này vượt xa khỏi mọi người dự kiến. Mộc Phong mặc dù tư chất bình thường, nhưng mà cũng có mấy ngàn năm tu hành, hơn nữa tu luyện hết sức chăm chỉ. Tại tầm thường nhất tinh đấu đế trung kỳ, cũng là thuộc về ở trong người nổi bật. Vậy mà cùng một cái nhất tinh đấu đế sơ kỳ gia hỏa chỉ đánh cái ngang tay, luận ai cũng biết kinh ngạc. Nhưng mà bọn hắn không biết Tiêu Viêm thế, nhưng là dị hỏa chi thân, chỉ biết là Tiêu Viêm dùng một chiêu kia, đột nhiên xuất hiện hỏa đoàn nhất định không phải vật tầm thường. Tuy nói còn không có thiên hỏa lợi hại, nhưng mà thiên hỏa cũng không phải người người có thể có được, mà Tiêu Viêm mấy chục loại dị hỏa cũng có thể so với một chút uy lực tương đối rớt lại phía sau thiên hỏa. Tiêu Viêm phong ấn thiên đế thời điểm dùng đi một số nhỏ dị hỏa bản nguyên, mặc dù uy lực thì chịu đến một chút như vậy ảnh hưởng, nhưng mà trừ không đi bản thân nó chính là dị hỏa tính chất, uy lực vẫn như cũ 10 phần kinh khủng. Hai người tương đối ôm một cái tay, Mộc Phong thản nhiên nói, Tiêu Viêm huynh thực lực quả nhiên không phải bình thường, không biết vừa rồi Tiêu Viêm huynh đột nhiên xuất hiện hỏa đoàn là cái gì. Lúc này Mộc Phong thái độ tới 180 độ bước ngoặt lớn, Hùng Nguyên bọn người thấy có chút mắt thẳng, bọn hắn không biết, Mộc Phong cũng là ăn lớn xẹp, lúc này trong lòng cũng âm thầm. Nói thầm, gia hỏa này quá quỷ dị, nếu chính mình mới vừa rồi không có thi triển toàn lực, chỉ sợ cũng phải đánh gãy một cái tay, về sau vẫn là rời cái này tiểu tử xa một chút hảo. Tiêu Viêm tự nhiên không thể tùy ý nói ra chính mình dị hỏa, thuận miệng nói, cái này chỉ là bình thường vũ khí thôi, không có gì, ha ha, chính mình dị hỏa sự tình cũng không thể nói ra ngoài, nói không chừng sẽ cho mình đưa tới họa sát thân. Tiêu Viêm nói qua chủ đề khác, mỉm cười, Mộc Phong tiền bối, vậy ta liền đi, ngày khác chúng ta lại đến luận bàn một chút. Tiêu Viêm vừa chắp tay liền đi thẳng về phía trước, Hùng Nguyên cũng theo phía trước tới. Đầu tiên là một tiếng thanh thúy vỗ tay, theo chính là một hồi lớp bốp tiếng vỗ tay. Tiêu Viêm khẽ giật mình, ngẩng đầu hướng trên đài cao nhìn lại, ánh mắt bên trong tràn đầy kích động, không nói hai lời lập tức quỳ xuống thân hình nói, tiểu tử Tiêu Viêm bái kiến tiên tổ. Ở đó tiếng vỗ tay vang lên thời điểm, Tiêu Viêm liền rõ ràng cảm thấy chính mình huyết mạch rung động, loại cảm giác này sẽ không sai, tuyệt đối sẽ không sai. Ngay tại Tiêu Viêm đầu gối vừa mới chạm đất thời điểm, liền bị một cái cường kiện hữu lực tay vịn lên. Một ông lão trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Tiêu Viêm, tốt, không nghĩ tới Tiêu gia lại còn sẽ có đấu đế sinh ra, hảo, hơn nữa, còn là trong vòng ngàn năm duy nhất một cái, không cần đa lễ, ha ha, đi, theo ta cùng một chỗ trở về Tiêu tộc a. Đang khi nói chuyện lão giả kích động nắm lấy Tiêu Viêm liền muốn rời đi. Uy, ta nói Tiêu lão đầu, hắn, nhưng là ta nhận về tới, tuy nói là ngươi Tiêu gia hậu nhân, nhưng ta lại dự định thu ta cốc đệ tử, ta, nhưng là muốn định hắn. Ngươi cũng đừng muốn đem hắn mang đi. Minh Đế trong chốc lát đi tới Tiêu Viêm cùng lão giả sau lưng, không nhanh không chậm nói, trong giọng nói mang theo một chút bất mãn. Minh Đế kể từ mang theo Tiêu Viêm bị Y Ma giáo đánh lén sau, Nghe nói Tiêu Viêm nắm giữ thiên hỏa, lại nhìn thấy Tiêu Viêm lấy ra thiên hỏa hằng cổ thước, trên thân tản mát ra một luồng khí tức thần bí. Lường trước tiểu tử này không đơn giản, hôm qua lại lấy được tin tức nói Tiêu Viêm lại có thể cùng Ngô Vĩnh đối mặt đánh nhau không rơi vào thế hạ phong, cho nên cố ý an bài Mộc Phong trước kia liền tới thăm dò Tiêu Viêm. Khi hắn tận mắt thấy Tiêu Viêm cùng Mộc Phong dùng bình thủ kết thúc, trong lòng cái kia ưa thích liền khỏi phải đề. Nếu có thể thu làm chính mình Bình Minh Đáy Vực đệ tử, không thể nghi ngờ tương lai sẽ tăng thêm Bình Minh Đáy Vực thực lực, cho nên quyết định muốn lưu lại Tiêu Viêm. Tiêu Viêm tiên tổ vừa nghiêng đầu nói, ngươi tự lão đầu này, hắn là ta người của Tiêu gia, là ta nắm ngươi đi đón. Tiêu Viêm, chúng ta đi. Bây giờ lôi kéo Tiêu Viêm chính là Tiêu gia thứ 25 đại tiên tổ, cũng coi như là nguyên lão cấp Tiêu gia tiên tổ, tên là Tiêu Long, tại Tiêu tộc địa vị rất cao, là Tiêu tộc tam trưởng lão, cùng Minh Đế giống nhau, là tam tinh đấu đế, tại trong Đế Châu Đông Đạo đấu đế cũng là thực lực người nổi bật, cùng Minh Đế tư giao rất tốt. Tiêu Viêm đến, trong gia tộc đã cảm ứng được, vì Tiêu Viêm an toàn, gia tộc cố ý an bài thực lực mạnh mẽ Tiêu Long tiến đến tiếp ứng, đi ngang qua Bình Minh Đáy Vực thời điểm, tiện đường đến xem Minh Đế. Chưa từng nghĩ vừa vặn đụng tới Bình Minh Đáy Vực mấy cái trưởng lão đang tại đánh cược, Tiêu Long độ tính cực lớn, thích cá cược như mạng sống, lập tức gia nhập vào trong đó. Cái này một đánh cược, liền không thu được tay, liền ủy thác Minh Đế hỗ trợ tiến đến tiếp ứng Tiêu Viêm. Bây giờ nghe Minh Đế nói muốn đem Tiêu Viêm thu làm Bình Minh Cốc đệ tử, làm sao có thể đáp ứng. Minh Đế vội vàng tiến lên một bước tay khoác lên Tiêu Long trên vai, cười gian nói, lão huynh, ngươi xem chúng ta là quan hệ như thế nào a? Cái này không còn muốn đa tạ ngươi, để cho ta thay ngươi đi đón tiểu tử này đi, đúng không? Ngươi nhìn ta trong cốc đang kém giống Tiêu Viêm tiểu đệ nhân tài như vậy. Nếu không liền trước tiên làm ta đáy vực ký danh đệ tử. Về sau, nếu là Tiêu Viêm tiểu huynh đệ nguyện ý lại chính thức trở thành ta đáy vực đệ tử, Tiêu lão đầu ngươi xem coi thế nào. Nói gần nói xa đang nhắc nhở Tiêu Long, là Tiêu Long, bởi vì đánh bạc làm trễ nải đi tiếp ứng Tiêu Viêm. Tiêu Long cái mũi hừ một cái, trong miệng lẩm bẩm nói, ai mà thèm ngươi cái này phá cốc. Tiêu Long câu nói này cũng không phải rất lớn tiếng, lập tức lại nói, bất quá đi, xem ở chúng ta là lão bằng hữu phân thượng cho ngươi cái mặt mũi, bất quá cái này còn phải Tiêu Viêm chính mình định đoạt. Tiêu Long cùng Minh Đế đồng thời đều nhìn về một bên Tiêu Viêm. Nhìn xem Minh Đế cùng Tiêu Long, gặp Tiêu Long đồng thời không có khăng khăng phản đối, Tiêu Viêm liền mặt mỉm cười hướng về phía Minh Đế nói, tiền bối nói gì vậy? Tiêu Viêm cảm kích còn không kịp đây, Tiêu Viêm là cái nhớ tình người, vừa tới nơi này thời điểm, nếu không phải Minh Đế, e rằng chính mình còn không biết ở nơi nào du đãng đâu. Làm ký danh đệ tử cũng không mất mát gì, lập tức liền sảng khoái đáp ứng. Hảo, Tiêu Viêm sau này sẽ là Bình Minh Đáy Vực ký danh đệ tử. Minh Đế trong lòng cũng hơi hơi thở dài một hơi, bây giờ Tiêu Viêm trở thành Bình Minh Đáy Vực đệ tử, mà Tiêu Viêm lại là người của Tiêu gia, tại phương diện mỗi cái, Bình Minh biểu môi là kiếm lợi lớn. Minh Đế cười gật gật đầu, Tiêu Long cũng là không nói gì thêm. Minh Đế nói xong, từ trên người lấy ra một khối màu xanh ngọc tảng đá đưa cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nghi ngờ nhìn một chút, lại không có phát hiện tảng đá kia có cái gì huyền bí chỗ. Nhưng Tiêu Long nhìn xem tảng đá lại rống lên, nha, Minh lão nhi, xem ra ngươi còn đầy cam lòng, liền địa la bàn cũng không tiếc lấy ra. Minh Đế nghe xong, tại chỗ cũng hướng về phía Tiêu Long hống đứng lên, uy uy uy, ta nói Tiêu lão đầu ngươi đây là ý gì, làm thấp đi ta sao? Ta vẫn luôn đối với ngươi rất rộng rãi, cái này la bàn ta không phải là cũng cho ngươi sao? Tiêu Long bẹp miệng, xem, ta thật giống như không có khối này hảo, hắc hắc, ngươi lão nhi này có chênh lệch chút ít tâm a. Minh Đế dậm chân một cái, ngươi, hừ, ngại không tốt liền đưa ta. Tiêu Long hậu lùi một bước nói, tại trên tay của ta chính là ta, dựa vào cái gì phải trả cho ngươi? Ngươi, ai, không cùng ngươi đồng dạng tính toán, tới, Tiêu Viêm, ta nói với ngươi nói cái này là bàn cách dùng. Minh Đế bị Tiêu Long nói có chút im lặng, trực tiếp đối với một bên còn tại nghiên cứu đá này khối Tiêu Viêm nói. Minh Đế tiếp nhận trong tay Tiêu Viêm hòn đá, nói, tảng đá kia, nhưng là phi thường trân quý, bình thường Thiên Minh Cốc đệ tử là không có. Tảng đá kia tên là Địa La Bàn, tại toàn bộ đấu đế đại lục cũng chỉ có ta Bình Minh Đáy Vực chế tạo ra được. Thứ này chế tạo hết sức phiền phức, sử dụng lại là vô cùng đơn giản. Kỳ thực đây chính là một cái cỡ nhỏ lỗ sâu, nhưng lại không phải lỗ sâu có thể so sánh. Ngươi đem đấu khí của ngươi truyền tống đến la bàn bên trong sẽ xuất hiện một chùm sáng đoàn. Nhớ khắc ngươi bây giờ vị trí, chỉ cần ngươi không phải tại đặc thù gì chỗ đều có thể thuấn gian truyền tống trở về. Ta sát, đồ tốt a, Tiêu Viêm nghe cũng là không khỏi cả kinh, không nghĩ tới cái này đấu đế đại lục phía trên hiếm lạ đồ chơi thật đúng là nhiều. Dựa theo Minh Đế nói tới, Tiêu Viêm thận trọng truyền vào đấu khí, một đoàn màu lam chùm sáng bị phân giải đi ra, tại trong quang đoàn ghi chép lại vị trí, quang đoàn lại bay vào. Hắc, thật đúng là thần kỳ, thứ này quả nhiên thực dụng, có thứ này, vậy ta muốn về nơi nào không cũng chỉ là lập tức sự tình, không chỉ có thể giảm bớt phi hành thời gian, hiệu suất cũng sẽ đề cao thật lớn, chính là dùng để truy sát cùng đào mệnh, cũng là rất không tệ a, ha ha, cảm tạ sư tổ, Tiêu Viêm cao hứng nói. Minh Đế cười khoát khoát tay, biểu thị không có gì, Tiêu Viêm mau đem tảng đá bỏ vào giới chỉ bên trong, lúc này Tiêu Long đã xé mở một khe hở không gian, đối với Tiêu Viêm hô, chúng ta đi, còn có rất nhiều chuyện muốn làm đâu, Tiêu Viêm gật gật đầu, hướng Minh Đế cung kính vừa chắp tay, theo Tiêu Long tiến vào trong cái khe, vừa vào kẻ hở này, một cổ mãnh liệt không gian áp lực hướng Tiêu Viêm đè xuống, Tiêu Viêm lập tức đổi sắc mặt, uy áp này vậy mà so với hắn vừa tới đại lục này lúc thông đạo uy áp còn lớn hơn nhiều lắm, đã vượt qua cực hạn của hắn. Tiêu Long nhìn xem Tiêu Viêm có thể tiến vào vết nứt không gian này đã rất là không tệ, hài lòng vung tay lên, một tầng thật mỏng bảo đảm bảo hộ màn vây quanh Tiêu Viêm mà đi. Tiêu Viêm lập tức thở dài một hơi, chung quanh cảnh tượng quen thuộc lại xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mắt, đầy trời tinh thần nhìn qua vô cùng đẹp đẽ, chung quanh cũng không cái gì kỳ lạ chi vật, nhưng mà những thứ này lấm ta lấm tấm lại phá lệ lóa mắt mỹ lệ. Tiêu Viêm nhìn xem chung quanh, đột nhiên Tiêu Long hướng Tiêu Viêm hỏi, ngươi vừa rồi sử dụng là cái gì hỏa chủng? Đối với Tiêu Viêm lúc chiến đấu sử dụng hỏa chủng, Tiêu Long cũng vô cùng hiếu kỳ, nhìn không được liền hỏi Tiêu Viêm đạo. Đó là trên đấu khí đại lục nghe nói là giữa thiên địa tự nhiên dựng dục hỏa chủng, tên là dị hỏa, tiểu tử hảo vận thu đến thôi, Tiêu Viêm nói thẳng. Tiêu Long nghe xong biến sắc, hơi cau mày, một phát bắt được Tiêu Viêm cánh tay, đấu khí không lọt vào mắt Tiêu Viêm, đấu khí chống cự trực tiếp tràn vào cơ thể của Tiêu Viêm. Quả nhiên, tiên tổ, có cái gì không đúng sao? Tiêu Long cử động cũng là để cho Tiêu Viêm sợ hết hồn, chợt phun ra một ngụm hơi lạnh hỏi. Dị hỏa, tiểu tử, kỳ thực bên trong cơ thể ngươi cũng không phải là ngươi cái gọi là dị hỏa, loại này thế giới như thế nào lại dựng dục ra nắm giữ như vậy sức mạnh hỏa chủng? Tiêu Long ai thán một hơi. Tiêu Viêm khẽ giật mình, nghi ngờ nói, cái này dị hỏa chẳng lẽ không phải do thiên địa năng lượng chỗ tổng thể sao? Tiêu Long lập tức cười nói, ha ha, bên trong cơ thể ngươi dị hỏa kỳ thực là đại lục này bên trên một đóa thiên hỏa, chỉ bất quá thấp xuống uy lực thôi. Tiêu Viêm phi hành cơ thể đột nhiên rung một cái, thấp xuống uy lực, cái này dị hỏa tại trên đấu khí đại lục đã là luyện hóa thành thiên địa vật, lại còn bị giảm xuống qua, nói như vậy dị hỏa thực lực chân chính còn không hết như thế. Cái này dị hỏa đến cùng là lai lịch gì? Giống tiền bối nói tới cái này dị hỏa uy lực hạ thấp, vì cái gì vẫn là khủng bố như vậy? Tiêu Viêm trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng chấn kinh. Nói lên cái này thiên hỏa thật đúng là việc xấu trong nhà a. Tiêu Long kéo ra tay áo, duỗi ra cánh tay của mình, bỗng nhiên có một tảng lớn làm bọng ấn ký. Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn, tam tinh đấu đế chi thân năng lực khôi phục cực kỳ cường hãn, cái này làm bọng vết sẹo làm sao sẽ xuất hiện tại tiêu trên người rồng? Tiêu Long để cho Tiêu Viêm nhìn một chút lại đem áo bào sửa lại tiếp, lập tức nói, ngươi nhìn vết sẹo này, chính là trong tay ngươi dị hỏa chỗ đốt, mà trong tay ngươi mấy đóa dị hỏa kỳ thực cũng chỉ là một đóa mà thôi, tại đấu đế đại lục bị mọi người xưng là thiên hỏa. Trong tay ngươi đóa này thiên hỏa kỳ thực chính là Tiêu gia xếp hạng thứ nhất, toàn bộ đại lục xếp hạng thứ 20 thiên hỏa, hỗn độn thánh diễm. Hỗn độn thánh diễm, Tiêu Viêm hoảng sợ nói, hỗn độn thánh diễm cái tên này hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Mà chính mình dị hỏa vốn là đến từ cùng một đóa thiên hỏa, tụ tập cùng một chỗ, vì cái gì lại là không có dung hợp dấu hiệu, cái này khiến Tiêu Viêm có chút nghĩ không thông. Bàn tay chấn động, một đoàn huyễn lệ hỏa diễm xuất hiện tại trong tay Tiêu Viêm, nhìn một chút, tiếp đó hỏi hướng Tiêu Long, cái này thiên hỏa, vì sao lại phân hóa thành nhiều như vậy đó đâu? Tiêu Long thở dài một hơi, nói, ai, nói về ngươi trong tay các ngươi đấu khí đại lục chỗ xưng chi dị hỏa, chỉ sợ cũng là một loại duyên phận a. Về phần tại sao chia làm nhiều như vậy, vậy thì phải từ việc xấu trong nhà nói đến, chúng ta đi trước gặp qua nhị trưởng lão, chờ một lúc cho ngươi thêm nói, Tiêu Long, đang khi nói chuyện, phương xa đã truyền đến một hồi sáng rực. Bước ra khe hở, Tiêu Viêm nhìn chung quanh một chút, xem dưới chân, trong lòng rất là ngạc nhiên, chung quanh là một tầng mây, dưới chân lại là không có một mảnh lục địa, nhưng mà chung quanh cái kia nguy nga cảnh tượng, thật là khiến người ta trong lòng cảm giác buông lỏng một mạng lớn. Nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, Tiêu Viêm tự hồ tiến nhập một loại cảnh giới kỳ dị, thể xác tinh thần đặc biệt thư sướng. Tiêu Long mở ra từng mảnh đám mây, một tòa huyền không thành lơ lửng tại thiên không bên trong. Tiêu Viêm kinh hãi, lớn như thế thành, linh hồn chi lực của mình thế mà không có tìm kiếm đến. Đi thôi, Tiêu Long nhắc nhở một tiếng Tiêu Viêm. Tiêu Viêm theo sát lấy Tiêu Long bay tới đằng trước, ven đường toàn cảnh là kiến trúc không có chỗ nào mà không phải là hoa lệ cao ngất. Liên khảm nạm cũng là một chút Tiêu Viêm chưa từng thấy qua tài liệu cùng tinh thạch, xem ra đấu đế đại lục Tiêu gia, nhưng là phi thường phồn vinh a. Tiêu Long hướng Tiêu Viêm giới thiệu những thứ này khác biệt kiến trúc, có đấu giá điện, đấu kỹ điện, học đường điện, đủ loại đủ kiểu điện đường, để cho Tiêu Viêm có chút hoa mắt, mà trong thành hoành vĩ nhất kiến trúc, dĩ nhiên chính là Tiêu tộc chủ điện. Tiến vào trong điện, người đến người đi, nối liền không dứt, một bộ phồn vinh. Tiêu Viêm có thể cảm nhận được cùng mỗi người ở giữa đều có một tia huyết mạch kéo theo. Không ít tộc nhân nhìn xem đi theo Tiêu Long thân sau Tiêu Viêm, nhao nhao quăng tới ánh mắt khác thường. Đối với Tiêu Viêm cái này mới tộc nhân tới nói, không ít người đều vô cùng hiếu kỳ. Nghe nói tại trên đấu khí đại lục đã không có đế chi nguyên khí, không nghĩ tới còn có thể sinh ra đấu đế. Trong lòng đều nghi hoặc không thôi, nhưng mà Tiêu Long tại phía trước, không người dám tiến lên hỏi thăm. Đành phải âm thầm suy đoán. Đối với những thứ này ánh mắt kỳ dị Tiêu Viêm cũng là cảm thấy bất đắc dĩ, ngoài đành phải cười khổ một tiếng lắc lắc đầu, không nhìn chung quanh ánh mắt kỳ dị, đi theo Tiêu Long hướng trong kiến trúc đại sảnh đi đến, xuyên qua mấy cái tiểu đạo liền đến kiến trúc trung tâm nhất đại sảnh. Đương nhiên cái này cũng là Tiêu tộc nơi quan trọng nhất. Mới vừa đi vào đại sảnh, mấy đạo cường hạn khí tức đập vào mặt Tiêu Viêm, tinh thần không khỏi chấn một cái này mấy đạo khí tức cho dù là minh đế cũng là không bằng. Trong đại sảnh ngồi ngay thẳng mấy vị lão giả, Tiêu Viêm nhìn chung quanh một vòng, chợt hành lễ, không người nói, tiểu tử Tiêu Viêm bái kiến các vị tiên tổ. Mấy vị lão giả đều nhìn Tiêu Viêm, ngồi ở giữa cái vị kia lão giả cười cười, quơ quơ áo bào, nói, không cần đa lễ, ngồi xuống đi. Lão giả tên là Tiêu Lập, là Tiêu tộc bên trong nguyên lão cấp trưởng lão, nhưng cũng không phải là Tiêu tộc thủy tổ, Tiêu tộc thủy tổ tên là Tiêu Dao. Tiêu gia sở dĩ tại đế châu tính là số một số hai tộc đàn, tất cả đều là ỷ vào vị này Tiêu gia thủy tổ. Nếu như không có vị này thủy tổ, Tiêu gia không có khả năng hưng thịnh như vậy. Có thể tưởng tượng được thực lực của hắn là kinh khủng cỡ nào, nhưng mà vị này thủy tổ đã có chừng 500 năm chưa ai từng thấy, ai cũng không biết hắn đi tu hành nơi nào đi. Bây giờ tại trong Tiêu tộc, Tiêu Lập là lớn nhất, là nhị trưởng lão, địa vị càng tại trên Tiêu Long Chi, trong tộc hết thảy sự vật đều do hắn định đoạt. Tiêu Viêm không có trì hoãn, trực tiếp liền đi hướng cách mình gần nhất chỗ ngồi xuống. Tiêu Long đến gần Tiêu Lập, tại Tiêu Lập bên tai nói nhỏ một câu gì lời nói, Tiêu Lập lập tức lông mày nhíu một cái, lại lập tức khôi phục lại. Tiêu Long quay người lại, ngồi ở Tiêu Lập bên phải, Tiêu Viêm, ta lấy Tiêu tộc chủ nhân thân phận đại biểu Tiêu tộc hoan nghênh ngươi đi tới đấu đế đại lục. Lão giả mỉm cười nói, đa tạ tiên tổ. Tiêu Viêm vội vàng đáp lễ đạo, lão giả chợt trầm giọng hỏi, ngươi hẳn phải biết trong cơ thể ngươi nắm giữ hỗn độn thánh diễm đi. Tiêu Viêm gật gật đầu, tại tới Tiêu tộc trên đường, Tiêu Long liền nói cho một chút có liên quan tình huống cho hắn. Trong phòng khách tất cả trưởng lão nghe thấy hỗn độn thánh diễm bốn chữ, nhất thời trong mắt đều phun lên một tia khác thường lửa nóng. Hỗn độn thánh diễm, các trưởng lão người người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt bên trong toát ra đủ loại thần sắc bất đồng, mỗi người đều chết nhìn chăm chăm Tiêu Viêm. Tiêu Lập đột nhiên đứng người lên tới, hướng về phía tất cả trưởng lão nói, đại gia giải tán trước đi, ta cùng Tiêu Viêm tiểu bối còn có chút sự tình. Đám người minh bạch, nhất định là cùng Tiêu Viêm hỗn độn thánh diễm có liên quan rồi, bao quát Tiêu Long ở bên trong, cũng đứng dậy tới kính cẩn trả lời một tiếng là, liền nhao nhao thối lui. Trong đại sảnh chỉ còn lại có Tiêu Viêm cùng Tiêu Lập. Tiêu Lập đi đến Tiêu Viêm bên cạnh, nhẹ nhàng nói, Tiêu Viêm tiểu bối, có biết trong cơ thể ngươi hỗn độn thánh diễm tình huống? Tiêu Viêm gật đầu nói, vừa rồi Tiêu Long tiên tổ đã cùng vãn bối nói một chút, nhưng mà hỗn độn thánh diễm hạch tâm tin tức vãn bối vẫn là không quá hiểu rõ. Tiêu Lập gật gật đầu, mỉm cười, nói, cái này hỗn độn thánh diễm hoàn toàn chính xác có rất nhiều bí mật, hiện tại là chủ nhân của nó. Ngươi cũng cần phải biết cái này hỗn độn thánh diễm một ít chuyện. Đang khi nói chuyện, Tiêu Lập vung tay lên, giữa ngón tay một đoàn quang mang bắn về phía Tiêu Viêm mi tâm. Tiêu Viêm trong đầu lập tức xuất hiện ngàn vạn năm trước Tiêu tộc một trưởng lão phản bội thời điểm tình cảnh. Lúc đó người trưởng lão này chính là hỗn độn thánh diễm người sở hữu. Người này giả tâm cực lớn, mưu toan chiếm đoạt toàn bộ Tiêu tộc. Nhưng mà tất cả trưởng lão thực lực cũng không phải ăn chay, Thế là song phương bắt đầu đại quy mô chiến đấu, kịch chiến thảm liệt. Cuối cùng, cái này hỗn độn thánh diễn, bởi vì mấy vị trưởng lão tự bạo mở ra một cái không gian thông đạo chạy trốn đến đấu khí đại lục. Hỗn độn thánh diễn, bởi vì nguyên nhân gì sẽ chia đủ loại trên đấu khí đại lục nói tới dị hỏa liền không thể nào biết được. Nhưng mà cái này hỗn độn thánh diễn, bởi vì không có đế chi nguyên khí ủng hộ, uy lực cũng từ từ suy yếu tiếp. Nhưng mà đến đấu đế đại lục sau đó, những thứ này dị hỏa lại có chút trục trịch, bất quá đều bị xếp hạng thứ nhất đế viêm áp chế. Dù sao Tiêu Viêm là lấy được sức mạnh tối cường đế viêm truyền thừa, tự nhiên có khống chế năng lực. Hỗn độn thánh diễn tại đấu đế đại lục hấp thụ đế chi nguyên khí sau đó đem không ngừng cường hóa bản thân năng lực. Hơn nữa, khi trưởng thành tới giai đoạn nhất định thời điểm, liền sẽ để người sở hữu thu được một loại 10 phần cường hãn thiên hỏa năng lực. Hỗn độn thánh diễn, cái này thiên hoãn, trực tiếp liền đi hướng cách mình gần. Thời điểm viễn cổ, hỗn độn thánh diễn tại đấu đế đại lục thiên hỏa trên bảng xếp hạng 18, là tương đương nhân vật khủng bố. Tiêu tộc hết thảy có 3 đóa thiên hỏa. Tại đế châu trong gia tộc cái thành tựu này đã rất tốt, những ngày này hỏa bị chung quanh thế lực ngấp nghé, nhưng mà tiêu tộc thủy chung là viễn cổ chi tộc, có tiên tổ truyền xuống một chút bảo hộ tộc trận pháp, không phải ngấp nghé tiêu gia thế lực có thể dễ dàng công phá, đây chính là bọn họ không dám tùy tiện hành động nguyên nhân, mà hỗn độn thánh diễm chính là tiêu tộc bên trong uy lực xếp hạng thứ nhất thiên hỏa. Liên quan tới hỗn độn thánh diễm tin tức không ngừng tràn vào Tiêu Viêm trong đầu, xem xong đây hết thảy, Tiêu Viêm trong lòng vạn phần cảm khái, xem ra tiêu tộc trước đó địch nhân lớn nhất chính là trong cơ thể mình dị hỏa A. Tiêu Viêm chậm rãi mở to mắt, hắn vạn lần không ngờ, mình tại đấu khí đại lục thật vất vả thu thập tất cả dị hỏa, lại là đấu đế đại lục bên trên một đóa thiên hỏa. Nếu là mình thể nội tất cả dị hỏa dung hợp trở thành cái này cái gọi là hỗn độn thánh diễm, sẽ kinh khủng đến loại tình trạng nào? Tiêu Lập cười cười, toan tức nói, tốt, hiện tại cũng biết phải không sai biệt lắm. Đến nỗi bên trong cơ thể ngươi hỗn độn thánh diễm, còn phải chính ngươi đi khai quật. Ta tối đa chỉ có thể cho ngươi làm cái dẫn dắt tác dụng thôi. Bây giờ ta trước tiên dẫn ngươi đi một chỗ nhìn một thứ A, ngươi hẳn là sẽ rất quen thuộc. Tiêu Viêm khẽ giật mình, chợt gật gật đầu. Nơi này mới đến A, giống như không có cái gì chính mình quen thuộc A, quản hắn, đi theo chính là. Hai người đi ra đại điện, lấy hơi chậm tốc độ bay lấy. Tiêu Lập trong tay vuốt vuốt hai cái tiểu cầu. Cái này tiểu cầu lại tản mát ra một loại khí tức khác thường. Tiêu Lập nghiêng đầu sang chỗ khác nói, Tiêu Viêm tiểu bối, ngươi nhìn phương xa, vật kia ngươi trông thấy qua sao? Tiêu Viêm theo Tiêu Lập phương hướng chỉ nhìn lại, lập tức bị sợ nhảy một cái. Tại không nơi xa, một tòa tháp vàng trôi nổi tại phía chân trời. Tiêu Viêm trừng to mắt, kinh ngạc nói, cái này, đây không phải thiên phần luyện khí tháp sao? Tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Lập cười ha ha, bất động thanh sắc nói, tháp này tựa như là ngươi dẫn tới A. Đang khi nói chuyện Tiêu Viêm thân hình đã tới luyện khí tháp trước mặt, tháp này chẳng lẽ còn có linh tính. Tiêu Viêm rung lên trong lòng, hồi tưởng một chút, chẳng lẽ là lúc đó lưu lại cái kia đóa vẫn lạc tâm viêm biến thành. Nhưng nếu nói là trước kia cái kia đóa ấu sinh vẫn lạc tâm viêm biến thành, nhưng là mình lại không có cảm nhận được vẫn lạc tâm viêm khí tức A. Lúc này, Tiêu Viêm có chút phủ. Ngay cả chính hắn cũng không có làm rõ ràng trước mắt cái này đột nhiên tới tháp vàng là thế nào một chuyện. Tiêu Viêm xem xét cẩn thận lấy tháp này, từ hình dạng phía trên nhìn cái này hoàn toàn chính xác xác thực chính là Gia Nam học viện bên trong thiên phần luyện khí tháp, giống nhau như đúc. Tiêu Viêm lại đi lên trước, nhẹ tay nhẹ hướng về trên tháp phóng đi. Ngay tại Tiêu Viêm tay hơi hơi đụng chạm đến thân tháp lúc, đột nhiên, trước mắt đại tháp tia sáng chấn động, dùng tốc độ cực nhanh thu nhỏ, một cái to lớn. Đại vật trong chớp mắt liền đã biến thành bàn tay kích cỡ tương đương, chậm rãi lơ lửng tại trước mặt Tiêu Viêm. Đứng tại phía sau Tiêu Viêm Tiêu Lập cũng thoáng có chút ngạc nhiên, nhưng hai tay vẫn như cũ vuốt vuốt trong tay cái kia hai quả mang theo vô cùng khí tức tiểu cầu. Tiêu Viêm nhìn xem lơ lửng ở trước mắt tiểu tháp, chậm rãi đem tiểu tháp nắm trong tay, trong lòng lập tức kích động không thôi. Thứ này giữ trong tay một sát na, một cổ khí tức cường đại để cho Tiêu Viêm trong lòng không khỏi rung lên, tháp này tuyệt không phải phàm vật. Hơn nữa còn có thể thu nhỏ sau bên người mang theo, để cho Tiêu Viêm mừng rỡ không thôi. Kích động cùng kinh hỉ ngoài, Tiêu Viêm trong lòng không khỏi cảm thấy nghi hoặc, tháp này đến cùng phải hay không Gia Nam học viện bên trong thiên phần luyện khí tháp? Nếu như là, nó đến cùng là như thế nào đi tới nơi này đấu đế đại lục? Nếu như không phải, nó lại là cái gì? Làm sao lại cùng Gia Nam học viện bên trong thiên phần luyện khí tháp giống nhau như đúc? Hơn nữa còn sẽ tự mình thu nhỏ tới bàn tay kích cỡ tương đương. Tháp này là cái gì? Tiêu Lập lập tức hướng Tiêu Lập hỏi. Tiêu Lập không phản bác được, khắp này cùng Tiêu Viêm là cùng một cái thời khắc đi tới đấu đế đại lục, mà lại là đi thẳng tới Tiêu tộc, xuất hiện thời điểm, trong tộc người đều hơi kinh ngạc, bởi vì đều đến từ đấu khí đại lục, còn mang theo Tiêu Viêm nhẹ nhẹ khí tức, lúc đó xuất hiện, trong tộc người đều hơi kinh ngạc, bởi vì Tiêu Viêm muốn tới, mà cái này tháp lại vừa vặn đồng thời đột nhiên xuất hiện ở đây, cho nên Tiêu Lập cũng cho là vật này là đi theo Tiêu Viêm đi lên. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, tháp này nhìn như là thiên phần luyện khí tháp, nhưng mà từ trong tháp tản mát ra khí tức cũng không phải thiên phần luyện khí tháp có. Cái này khiến Tiêu Viêm vẻ mặt nghi hoặc, Tiêu Lập cười cười, nói, thôi, đừng nghi ngờ, tháp này xem ra cùng ngươi hữu duyên, ngươi lấy về sẽ chậm chậm nghiên cứu a. Ngươi vừa mới đến cái thế giới xa lạ này có thể còn có chút không thích ứng a, đi về nghỉ ngơi trước đi. Tiêu Viêm gật gật đầu, đem tháp cất kỹ, lập tức đột nhiên nghĩ tới một việc. Chờ một chút, tiên tổ, có một việc muốn hỏi một chút tiên tổ. Tiêu Viêm mới đến đại lục này liền gặp được một loạt chuyện bất khả tư nghị, có thể trước mắt vị lão giả này có thể cho chính mình giải hoặc. Tiêu Lập phất phất tay, ra hiệu Tiêu Viêm mời nói. Không biết tiên tổ là như thế nào biết ta đến, Tiêu Viêm hỏi, ngày hôm qua một hồi đánh lén một mực để cho hắn vô cùng nghi hoặc. Tiêu Lập nhìn xem Tiêu Viêm mười phần biểu tình cảm giác, cười cười hỏi ngược lại, chẳng lẽ con cháu của ta hậu bối ta đều không có năng lực cảm ứng được? Không phải, tiểu bối không phải ý tứ này, hôm qua đang trên đường tới người bị một chút không hiểu đánh lén, là trước đó liền mai phục hảo hướng về phía tiểu bối tới, cho nên tiểu bối hơi nghi, hoặc một chút, Tiêu Viêm giải thích nói. Đánh lén, hướng về phía người tới, là ai ngươi biết không, vừa rồi Tiêu Long như thế nào không có nói cho ta? Tiêu Lập lập tức sắc mặt có chút khó coi, Tiêu Viêm hành tung chỉ có Tiêu gia trưởng lão biết, chẳng lẽ Tiêu Viêm một ngạnh, tiếp chính mình không phải Tiêu Long, mà là Minh Đế. Minh Đế cáo không có nói cho Tiêu Long Tiêu Viêm không biết, cho nên Tiêu Long có thể còn không biết mình bị tập kích. Sự tình là y người của ma giáo xưng cái gì y lão gia tử, Tiêu Viêm trả lời là hắn, bằng hắn cũng dám. Tiêu Lập nghĩ nghĩ, đối với Tiêu Viêm nghiêm mặt nói, Tiêu Viêm, chuyện này ta sẽ xử lý, ngươi không cần lo lắng quá mức. Trong một năm ngươi tận lực đừng đi ra, chờ sang năm vào tộc tịch sau, ta lại phái người mang ngươi ra ngoài tu hành. Tiêu Viêm gật gật đầu, đi tới nơi này cái đại lục, hoàn toàn chính xác muốn trước tốn một chút thời gian lại lý giải, chợt lại nghĩ tới Tiêu Huyền một chuyện, hỏi vội, ân, còn có một chuyện phải hỏi một chút tiên tổ, chỉ có một vòng linh hồn ấn ký, còn có thể hay không đem hắn phục sinh. Tiêu Lập nghe vậy, lông mày hơi hơi vặn một cái, vuốt vuốt chòm râu từ lẩm bẩm nói, chỉ còn lại một vòng linh hồn ấn ký, cái này cũng không tốt xử lý a, người này rất trọng yếu sao? Tiêu Viêm trịnh trọng gật gật đầu, cũng là Tiêu gia tộc nhân, vì tiểu bối có thể tấn cấp đấu đế, khiến linh hồn tán đi, tiên tổ, nhưng có biện pháp. Tiêu Lập gật gật đầu nói, biện pháp ngược lại là có, nhưng mà lấy thực lực ngươi bây giờ có thể so sánh còn khó hơn lên trời a. Tiêu Viêm nghe thấy có biện pháp, mừng rỡ trong lòng, Tiêu Huyền tổ tiên, nếu không phải hắn, Tiêu Viêm có thể cũng đi không đến hôm nay một bước này. Tiêu Viêm vội vàng hỏi, biện pháp gì, còn xin tiên tổ cáo tri, vãn bối không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn phục sinh Tiêu Huyền tiên tổ. Tiêu Huyền, Tiêu Lập nghe Tiêu Huyền tên cũng là khẽ giật mình, nhớ mày suy nghĩ một chút, danh tự này như thế nào quen thuộc như vậy a? Nhưng một chốc cũng nhớ không nổi tới, Tiêu Lập hướng Tiêu Viêm nói, biện pháp chỉ có một cái, ngươi hẳn phải biết dược tộc a. Nghe xong dược tộc, Tiêu Viêm thế nhưng là rất rõ ràng, vội vàng gật gật đầu, hỏi, dược tộc ta biết, đấu đế đại lục bên trên cũng có dược tộc. Tiêu Lập gật gật đầu, đó là đương nhiên, hơn nữa chỉ có dược tộc có biện pháp, bất quá bọn hắn có chịu hay không giúp ngươi ta, nhưng là không biết, dược tộc ở đây tây nam phương hướng, nếu là Tiêu Viêm tiểu bối gấp gáp, nếu không thì ta phải mấy người đi chung với ngươi. Tiêu Viêm vội vàng khoát khoát tay, nói, không cần, đa tạ tiên tổ, vãn bối muốn dựa vào lực lượng của mình. Trong lòng đã có định số, chờ tộc tịch vào sau liền xuất phát a. Tiêu Viêm nghĩ thừa dịp trong khoảng thời gian này trước biết một chút tình huống lại nói. Vậy được rồi, tiểu tử, liên quan tới cái kia hỗn độn thánh diễm ta cũng sẽ cho ngươi một chút trợ giúp. Hôm nay ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, ta này liền làm cho người dẫn ngươi đi chỗ ở của ngươi. Tiêu Lập cười cười gật gật đầu. Đột nhiên, mảnh không gian này rung rung, Tiêu Viêm trong mắt lập tức thoáng qua vẻ kinh dị. Nhưng vào lúc này, một người lao nhanh chạy tới, sắc mặt cực kỳ khó coi, một chân quỳ xuống, hướng về phía Tiêu Lập bẩm báo nói, nhị trưởng lão, huyện thú trụ phong ấn tại kịch liệt run rẩy, mau đi xem một chút a, phong ấn sắp không chống đỡ nổi nữa. Cái gì? Tiêu Lập mỉm cười, khuôn mặt trong chốc lát lãnh đạm đi, biến sắc, không nói hai lời, bàn chân một điểm, phá toái hư không mà đi. Tiêu Viêm lập tức bày ra thân hình, theo sát phía sau. Ở mảnh này không gian, Tiêu Viêm tại tốc độ sức mạnh các phương diện vậy, mà đều không phát huy ra sở thuộc sức mạnh. Thực sự là kỳ quái đến cực điểm, vội vàng bày ra quốc thứ, mới miễn cưỡng đuổi kịp, chỉ là mấy giây công phu, liền đã đến Tiêu tộc tối phải bưng một cái cực kỳ ẩn núp xó xỉnh. Nơi xa liền thấy mấy cây thương thiên đại trụ, mỗi một cây đều run rẩy động lên, tựa hồ nhận lấy cái gì kích động. Mảnh không gian này bắt đầu kịch liệt chấn động, vô số công trình kiến trúc nhao nhao rơi xuống, Tiêu Viêm cũng là cả kinh. Mi tâm chỗ linh hồn chi lực giống như nước thủy triều phúc tuôn ra mà ra, trong tay hai đạo quang mang hướng thạch trụ bắn tới, đấu khí giống như che lại cả bầu trời. Nhưng mà cái này cây cột lại không có mảy may ngừng rung rung dấu hiệu. Ngược lại chung quanh nơi này tất cả phòng ốc kiến trúc cũng bắt đầu theo mấy cây đại trụ mới bắt đầu rung rung, cái này thạch trụ đến cùng là cái gì? Lúc này, Tiêu Long cùng với mấy vị trưởng lão cũng nhao nhao chạy đến. Tiêu Viêm đứng tại cách đó không xa, nhìn xem chung quanh kịch liệt rung rẩy kiến trúc, phảng phất một giây sau liền muốn đổ sụp tự như, Tiêu Viêm liều lĩnh xông tới, trong tay nhanh chóng ngưng kết, đấu khí phúc tuôn ra, mà ra chạy về phía những cái kia thương thiên đại trụ. Trong chốc lát, cả bầu trời đều bao phủ tại màu sắc sặc sỡ trong đấu khí. Mà cái này cây cột lại bắt đầu tản mát ra một loại uy áp, rất mạnh, càng ngày càng mạnh. Tiêu Viêm có thể cảm giác được uy thế như vậy cường đại, nhưng mà uy áp này, đối với hắn lại vậy, mà không có chút nào tác dụng. Tiêu Viêm xa xa nhìn lại, nhìn xem còn đang không ngừng rung rẩy mấy cây thương thiên đại trụ, cảm nhận được loại này cực mạnh uy áp, tâm thường nhất tinh đấu đế đều sắc mặt đại biến. Sớm đã không chịu nổi uy thế như vậy trở ra phải xa xa, duy chỉ có Tiêu Viêm, một cái nhất tinh sơ kỳ đấu đế tự hồ cũng không có cảm thấy cái này uy áp cường đại, còn không ngừng muốn đi phía trước tới gần. Mấy vị Tiêu gia trưởng lão nhao nhao phun lên tiếng đến, khí tức cường đại lập tức phô thiên cái địa xuống, dùng đấu khí của mình ổn định cái này vài gốc thạch trụ. Mà tại cột ánh sáng chính giữa có lấy một cái quang đoàn bên trong tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy còn đang không ngừng mở rộng. Tại vòng xoáy bên trong có một cổ khí tức cực kỳ mạnh, tựa hồ đang đến gần. Đối với cổ này khí tức cường đại, Tiêu Viêm lại có một loại cảm giác quen thuộc. Tại vô số đạo lửa nóng ánh mắt mong đợi chăm chú, đứng sừng sững ở Tiêu tộc trong không gian mấy cây đại trụ ở giữa trong vòng xoáy, bây giờ cũng là chậm rãi tản mát ra một cổ cường hãn làm cho người khác cảm thấy rung động năng lượng ba động. Mà tại loại này ba động phía dưới, cổ này khí tức cường đại cũng từ từ trở nên càng thêm tiếp cận. Có cái gì muốn ra tới? Toàn bộ Tiêu tộc không gian bầu không khí nhất thời đều căng thẳng lên, đông nghịch đám người dũng động, liều mạng muốn nhìn một chút cái này, mênh mông như vậy khí tức đến cùng là cái gì? Đột nhiên, một vệt kim quang phá không mà ra, xông thẳng tới chân trời, Tiêu Viêm trong thân thể đột nhiên một hồi phun trào, Tiểu Y bỗng nhiên từ trong cơ thể của Tiêu Viêm đi ra, lơ lửng tại Tiêu Viêm vai bên cạnh, nhìn xem kim quang này, trên không lẩm bẩm nói, cửu huyền kim lôi long. Nghe Tiểu Y lời nói, Tiêu Viêm cước bộ, vì đó mà ngừng lại, cửu huyền kim lôi long, chẳng lẽ nói đây chính là ban đầu ở lôi trì lúc, Tiêu Viêm, vì một đầu cửu huyền kim lôi tụ linh đầu kia duy nhất có linh trí lôi long, chẳng lẽ nói nó cũng là đi theo Tiêu Viêm cùng tiến lên tới. Nghĩ tới đây Tiêu Viêm trong lòng xuất hiện một hồi không hiểu cảm thụ, mới vừa rồi là thiên phần luyện khí tháp, bây giờ là cửu huyền kim lôi long, sau này thì sao, còn sẽ có bao nhiêu thứ lại bởi vì hắn nguyên nhân mà đạt tới khối này không biết đại lục đâu. Một đầu thương thiên kim long phá thiên dựng lên, cực lớn trên thân rồng lập lòe chói mắt kim lôi, Tiêu Viêm cảm thấy cũng là có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cửu huyền kim lôi long lại ở đây sau ngắn ngủi thời gian có thể đạt đến cùng đấu đế tương đối thực lực. Các vị trưởng lão kinh hãi, cơ hồ đồng thanh hét lớn, cửu huyền kim lôi long. Lôi long sau khi đi ra, chung quanh một vùng không gian cuối cùng đình chỉ run rẩy, bình tĩnh lại, Tiêu gia vô số tộc nhân đều ngước nhìn bầu trời cái này trăm mỹ kim long. Lôi long quanh quẩn trên không trung một tuần sau, chậm rãi ngừng lại, đầu hướng về phía Tiêu Viêm, an tĩnh nhìn chăm chú. Tiêu Viêm cũng giống như nghe thấy được một loại tâm linh tiếng kêu, thân hình có chút không tự chủ được đứng lên. Tiêu Lập xem xét có chút không đúng, hắn nhưng biết cái này cửu huyền kim lôi long lai lịch cùng uy lực, hơn nữa cái này cửu huyền kim lôi long còn giống như có linh trí. Loại này từ đan dược sinh ra sinh mệnh cực kỳ thần bí, chỉ có tại luyện chế đan dược xuất hiện đan lôi lúc mới có cực kỳ nhỏ bé tỷ lệ xuất hiện, đồng thời tụ tập trở thành long thể còn cần một dạng tất yếu đồ vật, đó chính là long thể. Nhưng cho dù tụ tập thành công, sau đó tụ linh xác suất thành công cũng cực kỳ nhỏ bé. Cái này liền khiến cho nắm giữ linh trí lôi long lộ ra dị thường trân quý cùng hy hữu. Hơn nữa xuất hiện lôi long sau đó có thể đem thu phục, thì càng là càng ngày càng ít. Tụ linh thành công đan lôi có được linh thức của mình, dựa vào thôn phệ đan lôi, có cực nhanh tốc độ phát triển. Cái này không thể nghi ngờ sẽ trở thành luyện dược sư cực kỳ cường đại thủ đoạn. Cái này cửu huyền kim lôi long là như thế nào đản sinh, nay liền muốn từ lôi trì nói đến. Tại trong thái hư cổ long lôi trì, khắp nơi là lôi điện lướt qua chỗ, mà ở cái này lôi điện ngang dọc chỗ, tại sao lại đản sinh ra cửu huyền kim lôi long? Đó là bởi vì không chỉ có thiên địa tự sinh đang lôi, hơn nữa càng quan trọng hơn nơi đó là thái hư cổ long nhất tộc mộ địa. Thái hư cổ long sau khi chết cũng sẽ ở này. Có sinh ra cửu huyền kim lôi long ắt không thể thiếu thái hư cổ long long thể làm hạt giống, cho nên mới có thể tụ tập thành công. Chính là bởi vì ngưng kết cái này lôi long cần hà khắc như vậy rất nhiều nhân tố, cho dù tại đấu đế đại lục cũng đều là hết sức hy hữu. Hơn nữa cửu huyền kim lôi long tốc độ phát triển cực kỳ khủng bố, tự nhiên trở thành các luyện dược sư tha thiết ước mơ chi vật. Đầu này cửu huyền kim lôi long nhược là đặt ở bên ngoài xuất hiện, e rằng lập tức liền sẽ dẫn tới vô số luyện dược sư. Cửu huyền kim lôi long sức hấp dẫn lớn lạ thường, nếu là thật cướp đứng lên, chớ nói tiêu tộc, e rằng toàn bộ đế châu đều có thể bay lên úp sách, này làm sao có thể để cho toàn bộ tiêu tộc người không khiếp sợ. Tiêu Lập cũng ở vào trong lúc kinh ngạc, mà tại sao lưng một đạo hắc ảnh đột nhiên xông lên phía trước, đương nhiên đó là Tiêu Viêm. Tiêu Lập cấp bách muốn đưa tay đi lên bắt Tiêu Viêm một cái, nhưng nhìn xem đã bay ra mấy trượng Tiêu Viêm, đành phải bất đắc dĩ lại rụt trở về. Tới gần lôi long, Tiêu Viêm đưa cánh tay duỗi ra, lôi long cực lớn đầu chậm rãi tựa ở Tiêu Viêm trên tay, giống như tìm tới chính mình túc chủ, tựa hồ bộ dáng rất hưởng thụ. Đột nhiên kim quang co rụt lại, xoay quanh trên không trung cái kia gần 100 mét dài long thân sớm đã không thấy, một cái nhìn 7-8 tuổi tiểu nam hài thân hình chậm rãi rơi xuống Tiêu Viêm bên cạnh, sắc mặt nhìn qua có chút mệt mỏi. Nam hài hai đầu màu vàng lông mày, một đôi tròng mắt màu vàng óng, trên thân còn lập lòe không có hoàn toàn tiêu trừ màu vàng lôi điện, nhìn qua có chút kỳ dị. Tất cả tiêu tộc người đều biểu lộ ngốc tiếc nhìn xem. Biến cố đột nhiên xuất hiện không khỏi để cho Tiêu Viêm có chút cảm khái. Năm đó ở trong thái hư cổ long lôi trì nhìn thấy một đầu thiên địa sản xuất cửu huyền kim lôi long, chính mình cũng bất quá là lẫn nhau thủ lợi, mới giúp trợ lôi long tụ linh. Tiêu Viêm tuyệt đối không ngờ rằng cái này vậy mà khiến cho đầu này ấu lôi long nhớ ân với hắn. Hơn nữa tự hồ liều lĩnh giá cao đi tới cái này đấu đế đại lục. Tiêu Viêm tiểu tử này đến cùng mang theo như thế nào vận khí a? Không chỉ là Tiêu Lập, Tiêu gia tộc nhân người người đều ánh mắt đờ đẫn nhìn xem trước mắt cái này, làm cho người không thể tin được một màn. Cho dù ở đấu đế đại lục, nắm giữ cửu huyền kim lôi cũng chỉ là rải rác mấy người mà thôi. Tiêu Viêm chậm rãi rơi xuống, đứa bé kia liền lơ lửng tại Tiêu Viêm sau lưng. Tiêu Lập tiến về phía trước một bước, nói: "Tiêu Viêm tiểu bối, chúc mừng a." Tiêu gia tộc nhân cũng nhao nhao theo, nhất nhất đi lên hướng Tiêu Viêm chúc mừng. Tiêu Viêm lại chỉ là mỉm cười, bất đắc dĩ khoát khoát tay. Kỳ thực chính hắn cũng không rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trước đây hắn làm một kiện chuyện đủ khả năng, mà bây giờ xem ra e rằng cho hắn một cái lớn lao hồi báo. Tiêu Viêm có chút chịu không được những người này đủ các loại ánh mắt, hướng Tiêu Lập chắp tay nói: "Tiên tổ, không có chuyện, vãn bối đi về trước." Tiêu Lập gật gật đầu, trong lòng cũng là thầm khen, Tiêu Viêm vẹn vẹn chỉ thời gian 2 ngày, liền đưa tới to lớn như vậy bạo động, thầm khen sau đó, trong lòng lại thầm tự may mắn. Còn tốt cái này kim lôi long không có công kích chi ý, bằng không thì cái này huyện thú trụ đè xuống, toàn bộ tiêu tộc sợ là cũng sẽ bởi vì không có chèo chống mà toàn bộ đổ sụp. Cái này 5 cái thạch trụ tên là huyện thú trụ, là chèo chống toàn bộ tiêu gia trụ cột, đương nhiên cũng có những chức năng khác. 5 cái cây cột có thể triệu hồi ra ma thú, đồng thời cũng là thông hướng đấu khí đại lục một đầu thần bí thông đạo, nhưng mà chỉ có ma thú mới có thể đi cái thông đạo này. Người nếu là muốn lấy nhục thân đi vào, trừ phi siêu việt đấu đế, bằng không lập tức thịt nát xương tan, chỉ có siêu việt đấu đế sau đó mới có tư cách cùng năng lực tiến vào. Tiêu Viêm không dám thất lễ, cái này người của Tiêu gia nhìn hắn ánh mắt liền như là trước đây hắn hồi nhỏ vẫn là thiên tài khi đó mọi người thấy hắn cái chủng loại kia ánh mắt kính sợ một dạng, trong lòng cũng có chút nhiều năm không có một loại không hiểu sảng khoái cảm giác. Tiêu Viêm tránh đi mọi người những cái kia ánh mắt, mang theo sau lưng huyện hóa người cửu huyền kim lôi long cấp tốc về tới chỗ ở. đi tới Tiêu Lập chỉ định trụ sở. Tiêu Viêm đẩy cửa vào, phòng này coi như lớn, sửa sang cũng là hết sức hoa lệ. Tiêu Viêm nhìn chung quanh một chút, trực tiếp mang theo phía sau mình Nam Hải đi đến. Tiêu Viêm ngồi xuống, tiếp đó gọi Nam Hải cũng ngồi xuống. Nhìn xem cái này 7-8 tuổi dáng vẻ tiểu hài, làn da hơi mang theo một tia kim sắc, bắp thịt hình dáng cũng có thể thấy rõ ràng. Tiêu Viêm cười hỏi, ngươi tên gì? Nam Hải chậm rãi ngồi ở Tiêu Viêm bên cạnh, chát chát chát chát trả lời, Long Ý. Tiêu Viêm nhìn xem Long Ý không chút biểu tình bộ dáng, khẽ chau mày lại hỏi, tại sao tới tìm ta đâu? Long Ý trên mặt lập tức thoáng qua một vòng kích động, trước kia ngươi, vì ta tụ linh, ngươi chính là phụ thân ta. Phụ thân? Thảo, chính mình không hiểu thấu thế nào nhiều một đứa con trai. Tiêu Viêm bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng, chợt nói, đây chẳng qua là tiện tay, mà thôi, không đáng giá nhắc tới, phụ thân ta xem hay không phù hợp, nếu không thì về sau chúng ta lợi dụng gọi nhau huynh đệ a. Không đợi Tiêu Viêm nói xong, Long Ý chấn động hóa thành một con rồng nhỏ ngã trên mặt đất. Tiêu Viêm cả kinh, bận rộn lo lắng đỡ lấy Long Ý, đấu khí rót vào Long Ý thể nội, lúc này mới phát hiện Long Ý bị thương không nhẹ. Bị thương a, hơn nữa còn bị thương không nhẹ, phải mau trị thương cho hắn mới được, Tiêu Viêm suy nghĩ. Đột nhiên một tiếng nói già nua tại Tiêu Viêm bên tai vang lên, đem nó đưa vào trong tháp đến đây đi. Ai, tiếng ai, trong tháp, tiểu tháp, đúng, là tiểu tháp. Tiêu Viêm nhanh chóng lấy ra tiểu tháp, hỏi vội, là ngươi tại cùng ta nói chuyện sao, ngươi là ai? Thanh âm già nua ung dung tiếp tục nói, ta đi, hiện tại còn không có tất yếu biết thân phận của ta, về sau bảo ta trạm lão liền tốt, ngươi đem linh hồn lực rót vào trong tháp liền có thể tiến vào. Tiêu Viêm gật gật đầu, lập tức linh hồn lực thả ra, hướng về phía tiểu tháp rớt đi vào. Tiêu Viêm cùng Long Ý thân ảnh lập tức hóa thành một vòng kim quang tràn vào tháp vàng bên trong. Chợt tháp vàng chậm rãi lơ lửng ở giữa không trung, lóng lánh tia sáng kỳ dị, nhất thời cho gian phòng kia phủ lên một tầng nhàn nhạt màu vàng sa mỏng. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.